Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2715, thấy Lục Họa gấp gáp muốn đuổi anh ta đi như vậy, Dương Thanh Đề đã không vui, thế nhưng anh ta không biểu hiện ra ngoài, Lục Họa, vậy chúng ta đi được. Lục Họa đi ra ngoài, lúc này Dương Thanh Đề đột nhiên đưa chân, đây ngã Lục Họa. Lục Họa không có đứng vững, một tiếng thét kinh hãi nhỏ nhắn mềm mại thân thể trực tiếp hướng trên thảm té tới. Lục Họa cẩn thận. Dương Thanh Đề nhân cơ hội ôm Lục Họa hông của hai người song song ngã ở thủ công bàn trên thảm. Nghe được động tĩnh trong phòng, cô Vũ phía ngoài vừa định đi qua. Chị Họa Họa, hai người làm sao vậy? Lúc này, đinh dong, một tiếng chuông cửa vang lên, có người đang bâm chuông. Người nào? Cô Vũ không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, xoay người đi mở cửa. Ngoài cửa đứng nghiêm một thân ảnh tuân tú, Lâm Mặc Tói. Lâm Mặc đã thay quần áo dính máu, trên người bây giờ là áo sơ mi đen quân đen, áo sơ mi không sơ vin vào trong quần, mà là tùy ý tản ra, tóc mái nhỏ vụn khuất khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên đẹp như đi ra từ trong bích họa. Anh Dễ, sao ngoi lại tới đây? Số Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Lâm Mặc, Lâm Mặc lướt qua Có Vũ đầu nhìn về phía bên trong. Lục Họa đâu? Chị Họa Họa ở trong phòng, anh Dễ, mời anh vào. Cô Vũ nhường đường nói. Lâm Mặc nhấc chân dài ra đi vào thẳng đến phòng Lục Họa. Cửa phòng không đóng, cho nên Lâm Mặc đi bên cạnh của Liên thấy một màn bên trong, Lục Họa và Dương Thanh Đề song song ngã trên thảm, Dương Thanh Đề còn đè trên người Lục Họa. Lâm Mặc dừng bước chân lại, đôi mắt vừa mới sáng lại lần nữa ráy lên mưa rên gió dữ. Anh Dễ, sao anh không đi vào, chị Họa Họa? Cô Vũ ngừng nói, bởi vì cô bé cũng nhìn thấy một màn trong phòng, cô bé khiếp sợ che kín miệng mình. Lục Họa và Dương Thanh Đề ngã xuống đất, trùng hợp là Dương Thanh Đề còn đè trên người cô lúc này vươn tay đẩy Dương Thanh Đề ra, lúc này liền nghe được giọng Có Vũ, anh Dễ. Lễ nào Lâm Mặc tới sao? Lục Họa ngẩng đầu, nhìn về phía cạnh cửa. Một giây kế tiếp cô liền đụng phải hai tròng mặt u ám đáng sợ của Lâm Mặc, cậu đứng lặng ở đó, đang từ trên cao liệt xuông bọn họ. Cái đầu nhỏ của Lục Họa trực tiếp nổ tung, hoàn toàn sẽ không suy nghĩ gì nữa. Lúc này Lâm Mặc phát động môi mỏng, cậu từ trong cô họng bật ra tiếng nói xâm nhiên. Lục Họa, em để tôi xem một màn này sao? Không phải, cách chương.